Ngạo Thế Đan Thần, chương 3354, vượt qua hồn hà. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cũng không biết tại sao chính mình không cách nào cảm ứng được những cô gái này đối xích hỏa thần long loại cảm giác đó, vẫn cùng với hắn Phong Khả Nhi cũng không có cảm ứng được, bằng không đã sớm nói cho hắn. Tần Sương trước khả năng đã cảm ứng được nhưng không xác định, hiện tại mới nói đi ra. Lẽ nào Long nãi nãi trước căn dặn ta, cũng là bởi vì nàng nhìn ra ta xích hỏa thần long có cái gì không đúng địa phương. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp tục khống chế xích hỏa thần long đi thôn phệ những ngạo thế đó cuồng hồn. Bầu trời ngạo thế cuồng hồn rất nhiều, xích hỏa thần long làm sao thôn phệ đều không thể để mấy cái ngạo thế cuồng hồn giảm thiểu. Ăn no nê. Trầm Tường nhìn Long Tuyết Di cười nói, ngươi có muốn hay không cũng tới đi đi dạo. Long Tuyết Di vốn là muốn thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Vẫn là ngạo hồn thánh đan ăn ngon, ngạo hồn thánh đan cũng là ngạo thế cuồng hồn luyện chế ra đến, ăn lên cảm giác sẽ khá được, mà trực tiếp ăn mấy cái ngạo thế cuồng hồn, còn cần đi luyện hóa quá trình rất dài, vì lẽ đó Long Tuyết Di cuối cùng quyết định không ăn. Ngày dần dần tối sầm, Trầm Tường để xích hỏa thần long trở lại thần hải trong thế giới, sau khi trở về, hắn để xích hỏa thần long biến thành nguyên lai sáu thú, sau đó sáu thú bắt đầu đi luyện hóa ngày hôm nay thôn phệ đến lượng lớn ngạo thế cuồng hồn. Chúng ta trở lại sâu trong lòng đất đi. Hiện tại sắp trời tối. Tần Sương nói. Trở lại lòng đất mật thất sau khi Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính thả ra mấy cái ban ngày bắt được ngạo thế cuồng hồn. Sau khi trời tối, ngạo thế cuồng hồn rốt cục lại phản ứng, bắt đầu nảy sinh lực cắn nuốt hướng Trầm Tường thổi qua đi. Trầm Tường liền đứng lục đạo thần kính bên trên, hắn vội vàng khống chế lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính thả ra một cái vòng bảo vệ đến, chỉ thấy những ngạo thế đó cuồng hồn đụng tới phòng ngự vòng bảo vệ sau khi, liền ngừng lại, không thể tiếp tục tới gần. Thành công, Trầm Tường hơi kinh hỉ thế nhưng, hắn rất nhanh sẽ phát hiện mấy cái ngạo thế cuồng hồn tiến vào đang nhanh chóng thôn phệ vòng bảo vệ năng lượng. Tuy rằng chỉ là thôn phệ phi thường yếu ớt năng lượng, đối lục đạo thần kính vòng bảo vệ không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là ngạo thế cuồng hồn nhiều lên, như vậy thôn phệ tốc độ sẽ phi thường nhanh. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính di động, tuy rằng bây giờ cách những ngạo thế đó cuồng hồn có một khoảng cách thế nhưng ngạo thế cuồng hồn vẫn như cũ có thể ở phía xa hấp thu đến lục đạo thần kính năng lượng. Chuyện gì thế này, mấy cái ngạo thế cuồng hồn lại có thể cách không thôn phệ lục đạo thần kính vòng bảo vệ năng lượng, này thật đáng sợ. Trầm Tường có chút nản lòng thoái chí, lục đạo thần kính thả ra ngoài vòng bảo vệ, lại không cách nào phòng ngự mấy cái quỷ dị ngạo thế cuồng hồn. Tiến vào lục đạo thần kính bên trong, Tô Mị Giao nói, lục đạo thần kính chính là một cái thần khí, hơn nữa còn là gia nhập nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành, nói không chắc không cần cái gì vòng bảo vệ, liền có thể trực tiếp chống đỡ những thứ đồ này. Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong sau khi thả ra càng nhiều ngạo thế cuồng hồn, hiện tại đã có đến mấy chục. Góc truyện audio.com, ngạo thế cuồng hồn lại như là đom đóm giống như vậy, trôi nổi tại cái này đen kịt trong nhà đá, lục đạo thần kính yên tĩnh bằng phẳng trên mặt đất thế nhưng mấy cái ngạo thế cuồng hồn nhưng không có tới gần, cũng không có thôn phệ đến cái gì có thể lượng. Nếu là ngạo thế cuồng hồn có thể thôn phệ đến năng lượng, sẽ phát sinh lóe lên hào quang, nhưng hiện tại nhưng không có, có thể thấy được lục đạo thần kính một điểm năng lượng đều không có thả ra ngoài, ngạo thế cuồng hồn không có cảm ứng được. Này lục đạo thần kính thực sự là thần kỳ, dùng nhiều như vậy tinh hoàng luyện chế mà thành, lại không có bị mấy cái ngạo thế cuồng hồn ngửi được. Trầm Tường hiện tại xem như là an tâm, lục đạo thần kính có thể phòng ngự mấy cái ngạo thế cuồng hồn. Nếu không đi bên trên thử một chút xem, Tần Sương nói, nơi này chỉ có mấy cái ngạo thế cuồng hồn, khả năng hiệu quả sẽ không quá rõ ràng, nếu như đi bên trên, sẽ có thật nhiều ngạo thế cuồng hồn, đó mới có thể chân chính kiểm nghiệm lục đạo thần kính năng lực phòng ngự. Trầm Tường gật đầu, hắn từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, cái kia mười mấy ngạo thế cuồng hồn cảm ứng được hắn sau khi, lập tức trôi nổi lại đây, đang đến gần hắn thì liền bắt đầu thôn phệ, căn bản không cần chạm được hắn. Những vật nhỏ này, Trầm Tường thả ra một luồng lực lượng tinh thần, đem mấy cái ngạo thế cuồng hồn toàn bộ nắm lấy, ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Ta liền không ra đi tới, ở phía dưới khống chế lục đạo thần kính đi tới là được. Trầm Tường trốn ở thâm địa trong mật thất khống chế lục đạo thần kính từ một con đường đi tới mặt đất. Đi tới mặt đất sau khi Trầm Tường thông qua lục đạo thần kính cảm ứng, nhìn thấy đâu đâu cũng có loại kia đom đóm bình thường điểm sáng, lít nha lít nhít như là một mảnh phát sáng bão cát điên cuồng cuốn lấy lên, chấn động mà tràn ngập kinh sợ cảm giác. Lục đạo thần kính ở phía trên ở lại, sững sờ một lần thời gian, Trầm Tường đều không có cảm ứng được lục đạo thần kính năng lượng đang trôi qua, nói rõ lục đạo thần kính không cần cái gì có thể lượng vòng bảo vệ cũng sẽ không bị mấy cái ngạo thế cuồng hồn phát hiện. thành công, xem ra chúng ta lập tức liền có thể đi bờ đối diện nhìn. Trầm Tường rất là kích động, khống chế lục đạo thần kính trở về. Lục đạo thần kính sau khi trở về, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định sau khi, mới thở phào nhẹ nhõm. Hửng Đông, Trầm Tường vốn là muốn phóng thích xích hỏa thần long, thế nhưng sáu thú đều tại thần hải trong thế giới ngủ say, hiển nhiên là ngày hôm qua ăn quá nhiều ngạo thế cuồng hồn. Sáu thú ngủ say thời điểm thả ra từng trận thánh khiết năng lượng, hắn để cho mình ngạo thế thánh hồn đi hấp thu cái kia cỗ năng lượng, có thể có không sai hiệu quả. Như vậy chúng ta liền bắt đầu lên đường thôi. Tần Sương đã có không thể chờ đợi được nữa, bởi vì gia gia của nàng rất có thể ngay ở bờ đối diện. Được, Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó từ sâu trong lòng đất đi ra, đi tới mặt đất sau khi, lục đạo thần kính trôi nổi lên, nhanh chóng bay về phía ngạo thế hồn hà. Trước hắn liền nói với Long Cửu Tiêu cùng Long Chi Du, hắn sẽ có một quãng thời gian sẽ không trở về, hắn cũng không có nói bọn họ muốn đi ngạo thế hồn hà, nếu không sẽ bị bọn họ ngăn cản. Góc truyện audio.com Long Tuyết Di các nàng mấy nữ cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đồng thời tại lục đạo thần kính bên trong phòng, nhìn bên ngoài này điểm điểm quang vụ chi hài. Mấy cái ngạo thế cuồng hồn đều chỉ là một tầng ngạo thế cuồng hồn sao? Không biết hai tầng, ba tầng, bốn tầng bên trên sẽ như thế nào? Long Tuyết Di vô cùng hiếu kỳ. Tiểu Thí Long, ngươi ngạo thế cuồng hồn đều là cái kia mấy tầng? Trầm Tường hiện tại mới nhớ tới đến. Đương nhiên là bốn tầng, ta nhưng là ngạo thế thần thú, dễ dàng liền có thể đi đến bốn tầng, đều là cuồng long hồn. Long Tuyết Di kiểu hừ nói, đừng xem không nổi người. Trầm Tường vừa định nói một ít cái gì, lục đạo thần kính đột nhiên mãnh liệt rung động lên. Làm sao, Bạch U U vội vàng hỏi, đụng vào đồ vật, Trầm Tường rất là kinh ngạc, vật này sẽ di động, vừa vặn từ phía trước ta đi ngang qua, liền bị ta đụng vào. Sau đó, bọn họ thông qua lục đạo thần kính có thể nhìn thấy vừa nãy đánh tới đồ vật dĩ nhiên là một con cả người vảy giáp báo lớn. Đây là, cuồng hồn thú, Trầm Tường kinh hô, thứ này chẳng lẽ là sẽ không bị thôn phệ sao? Cuồng hồn thú lại không có chịu ảnh hưởng, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Ầm, đầu kia vảy giáp báo lớn trong miệng dâng trào ra một đạo cuồng lôi, nhắm đánh tại lục đạo thần kính bên trên, làm cho lục đạo thần kính mãnh liệt chấn động. Cái tên này tốt hung hăng nha. Trầm Tường trong lòng giận dữ thả ra hai con độc hầu. Cách chương.